Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thay quần áo, chân sau còn chưa kịp bắt kịp, trong mặt đột nhiên xuất hiện một đồ vật không biết tên, lấy tốc độ sét đánh tới không kịp bưng tay, hướng thẳng phía anh mà bay đến. Cái bóng vừa xẹt qua bên cạnh anh, đập vào mặt tường bên trái, sau đó không chịu nổi sức hút của trái đất, tiếp theo rơi xuống cạnh chân anh, vỡ thành từng mảnh rời rạc, đừng lấy hy sinh. Theo phân tích hải cốt, bị đem làm vũ khí, đây hẳn là xương của một trong số những con thiên nga bằng gốm trang trí quý giá đắt tiền kia. Doãn Lưu Tuyền nhướng đôi mắt đen láy bình tĩnh, nhưng mang một chút lạnh lùng, vẻ mặt bình thản đón nhận đôi mắt đẹp đang đằng sắc khí của sư bội nê. Em mới sáng sớm yên tĩnh, số phương thức vô cùng đập đám như vậy, chẳng qua độ chính xác còn cần phải tăng cường. Giọng nói của anh rất bình tĩnh mà trấn định, nhưng nghe vào trong tay sư bội nê lại đặc biệt choi tay. Cô tức giận cầm một con thiên nga gốm khác lên, lại một lần nữa nhắm thẳng về phía anh mà ném. Không chính xác cũng không sao, cô chỉ cần biết sự phẫn nộ của mình hiện tại chút giận thuận lợi hay không mà thôi. Tỉnh lại thấy chính mình cả người trần trụi, trên người phủ kín dấu vết kích tình không nói, giữa hai chân lại mơ hồ chuyển đến cảm giác khó chịu. Cô lập tức nhớ lại đêm qua Doãn Lực Tuyền người này đối xử với cô như thế nào, tức giận đến cả người phát run. Bị nắm được nhược điểm buộc phải lập gia đình đã đủ làm cho cô phẫn nộ rồi, người đàn ông này lại còn lịch sự tào nhã cái gì, người này căn bản không hiểu lịch sự là gì. Vương bắt đản, cô là bất đắc sĩ mới có thể cùng anh kết hôn, nhưng không có nghĩa là anh cũng có thể tùy tiện chạm vào cô. Ném loạn đồ vật không phải là hành vi của thục nữ, anh hết sức chân thành nói. Cho dù tôi không phải là phục nữ, cũng không giống như anh xóa đội lốt kiều, lại tự xưng là thân sĩ. Cô nhếch môi phản bác lại. Thấy cô tức giận, anh thăm dò. Tối hôm qua là đêm tân hôn của chúng ta. Như vậy thì sao? Ngày nghỉ của thân sĩ sao? Cô trầm biếm. Nếu chọn ra một cô gái không khiến người ta phải lo lắng, thì Doãn Đồng Tiền sẽ không chút do dự bỏ phiếu đầu tiên cho sư bội nê. Cho dù người ta có bỏ số tiền lớn ra hối lộ anh, đánh chết anh cũng không thay phiếu bầu. Anh đối với sự kiêu căng của cô vẫn áp dụng và thực hiện cách giả lơ, chính là không nghĩ lại thêm sung túng cho thói kiêu căng của cô. Không có người diễn, người xem, lâu dần cũng sẽ không còn gây sự chú ý gì nhiều. Thế nhưng anh hiển nhiên là đã xem nhẹ cô. Cô nhà lại là một cô gái vinh váo như vậy. Anh đoán cô sẽ có khả năng trong thân thể cất giấu một tiểu ác ma. Nếu không như thế, làm sao có thể không kiêng nể gì mà chà đạp người khác? Trong mỗi câu nói phun ra đều làm cho người ta chán nản. Nhưng vì lý do gì lại luôn có thể làm người khác muốn hôn lên cái miệng vạn phần xinh đẹp, nhỏ nhắn, còn làm cho có anh cảm thấy thật ngon miệng. Điều này làm cho Doãn Đường Tiền từ trước đến nay vẫn coi thái độ kiềm chế đúng mực của chính mình lấy làm kiêu ngạo, đều nhanh chóng cảm thấy không thể chịu đựng được. Nghe nói cô gần đây nhất đã sáng huấn một người hầu tên là Tú Mỹ. Không biết có phải hay không, trong một đêm trăng tròn, chỉ vì chén cà phê bị bỏ thêm ít sữa, cô đã đem người đó chỉnh đến mặt mày xám cho ngay buổi sáng tinh mơ hôm sau. Từ độ ấm, hương thơm, hương vị, thậm chí độ trang trí cà phê, toàn bộ đều bị cô soi mói hết thảy. Nhưng lại không ngờ nhìn người hầu nước mắt ủy khuất rơi xuống như vậy lại làm cô mềm lòng, cuối cùng chỉ lạnh lùng nói một câu: không uống. Cà phê lại ngon nhất đã được pha thành hương thơm thuần khiết đến như vậy lại bị cô đổ vào hồ nước. Dọc theo vòi nước, bác đắc sĩ chậm rãi về phía rãnh nước màu đen ở cuối hồ. Đúng lý hợp tình, đúng vào thời điểm cô đang làm khó dễ người hầu, đôi mắt luôn đạm mạc, ánh mắt theo dõi từ đầu đến cuối đã bắt đầu nhào lại. Có ý kiến gì sao? Cô cảm thấy đã sớm chán muốn chết, không chút để ý nhíu mày hỏi. Sáng sớm lên đổ cà phê đen đi, dù là cố ý gây chuyện hay không, người hầu giúp em cho thêm sữa và cà phê cũng là xuất phát từ lòng tốt, em cần gì phải làm khó dễ họ. Giọng nói trầm thấp vang lên. Tôi chính là thấy cô ta không vừa mắt thì sao? Còn nữa, tôi chính là người hay kiếm chuyện, lại không bắt anh phải ngay theo, vậy có liên quan gì tới anh sao? Nếu tôi nói hạt tiêu có thể ấm lưỡi, anh có nói muốn thêm một muỗng ở nước trái cây của anh hay không? Cô hoàn toàn không che giấu tức giận đang dâng trào. Không ai thêm hạt tiêu vào nước trái cây cả, anh nhẫn nại trả lời. Lông mì dùng nhẹ lại càng hướng lên. Cho nên lâu nay tôi, sư bội nhi, cà phê cũng sẽ không thêm sữa. Hai tròng mắt sáng trong như nước trừng lên, toát ra vài phần kiên quyết. Cô đúng là càng ngày càng yêu kiều hơn, khó trách có thể ngồi vững ngai vàng của nữ vương kiều càng nhiều năm bất bại. Được, không nghĩ thì sẽ không thêm. Vừa mới có người bị cô ép buộc đến như vậy, nếu cùng cô tiếp tục đấu khẩu là vị hoàng thái hậu này tức giận, đến lúc đó lại có một đám người trông thấy hai người bọn họ gây gổ thì thật là không hay. Doãn Đường Tiền quyết định bảo trì sự im lặng. Đây là một ví dụ. Lại một lần nữa cô liên tục hát xì ba cái, sau mặt tối lại liền lập tức tìm kiếm tên đầu sỏ gây nên. 5 phút sau thì sao bồn hoa kia có hoa bách hợp, làm cho cái mũi cô dị ứng, mọi người trợn tay không kịp. Bụi hoa đã bị cô một tay quăng lên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net